Năm nay vừa tròn 20 tuổi, phòng nghệ Đồng đã trưởng thành, 2 năm trước đã được điều về tổng chính, giờ đã là trụ cột của họ. Lận Vĩ thu lại ánh mắt đang ngắm nhìn xung quanh. Ừ, à, anh còn chưa nghĩ xong, chuyện này không giống với tính cách của anh. Lận Đình nghi ngờ nhìn anh hai, rồi nhanh chóng nhận ra anh ấy có vẻ không tập trung. Anh đang tìm ai vậy? Nghe vậy, Lận Vĩ lại thu ánh mắt về, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ cong lên. Khó nói ngay lúc này, để sau anh kể em nghe. Giờ anh đi lấy cốc nước sôi, thấy anh hai nhanh chóng biến mất trong đám đông, Lận Đình chớp chớp mắt. Không ổn, Lận Tương cũng ngạc nhiên. Tiểu Vĩ làm sao vậy? Sao lại như mất hồn thế? Lận Đình có chút dự đoán trong lòng, nhưng lúc này chưa chắc chắn, bèn chuyển chủ đề. Chị cả, chị không nói là sẽ mang hoa quyền về cho bố mẹ gặp sao? Nghe đến đây, Lận Tương lập tức bị phân tán. Đừng nhắc nữa, thằng nhóc đó từ khi sinh ra đến giờ, khỏe mạnh như con bò con, mà hôm qua tự nhiên lại ho, làm sao mà mang đi được. Bố mẹ chồng bảo chị để nó ở nhà cho họ chăm, tiện thể cai sữa luôn. Lận Đình gật đầu hiểu, 7 tháng, cũng có thể cai sữa rồi. Ý chị là sợ đứa nhỏ nghịch ngợm quá, bố mẹ chồng chịu không nổi. Lận Tương nói, nghe vậy, Lận Đình cũng chẳng có cách nào hay hơn, chỉ có thể an ủi. Đằng nào cũng phải trải qua thôi mà. Đừng nói thế, nhắc đến chuyện này là chị không yên tâm. Bọn chị quyết định mùng 2 Tết sẽ về, còn các em khi nào đi Thiên Kinh? Chưa định rõ ngày, nhưng chắc chắn sau Tết mới đi. Chị cứ tưởng các em sẽ đi trước Tết, dù sao ông cụ Giang cũng đã 8, 9 năm không gặp cháu rồi. Giống như bố mẹ mình cũng 4, 5 năm chưa gặp tụi mình, em trai cũng kịp về, cả nhà đoàn tụ. Sao em có thể làm mất vui chứ? Với lại, sau này điều chuyển về thủ đô, lúc đó sẽ có nhiều dịp qua lại với ông cụ Giang. Dĩ nhiên, những lời này Lận Đình chỉ nghĩ thầm trong đầu, cô vẫn chưa nói cho chị cả biết việc họ có thể sẽ chuyển đến thủ đô. Vân Mộng Hạ Vũ thời gian trôi qua trong cuộc trò chuyện sôi nổi của hai chị em. Còn khoảng 10 phút nữa tàu mới vào ga, Hoắc Tiếu và Tạ Hạo đã ra sân ga xem tình hình. Khi Lận Đình đang lo lắng không biết anh hai ở đâu, định nhờ Đồng Xính ra ngoài tìm thì. Người đàn ông đã rời đi gần một giờ, trở về với một tay xách túi, tay kia che chở một nữ quân nhân cao giáo, khí chất mạnh mẽ. Cách chương.